vàng yêu nhau, vội vàng xa nhau, nhẹ nhàng quên mau, bàng hoàng khi đau. Chẳng thể yêu lâu, đành lòng quên nhau. Càng nhiều lo âu, một đời chôn sâu. Từng là thế giới mà mình đánh mất đi, giờ có khi quá khứ không quay lại đâu. Một người vẽ lối, một người cứ xóa đi, thành bức tranh trắng xóa nơi anh chìm sâu. Tình yêu mang đến cho anh những rối bời, ngập ngùi em tới phá nát lý trí khiến anh lặng thinh. Từ nay về sau anh xin không mang theo thêm những nghi ngờ. Đường đời em lấy mất hết tất cả duyên sao vô tình. Sao đâu vì lần này anh sẽ mạnh mẽ bước qua, để thoát ra cùng ngày lưu luyến khi em ở bên. Anh yêu em chẳng cần gì thêm, nhưng em muốn tránh xa. Đầu thiết tha yêu ai thật lòng thì làm sao quên. Từng là thế giới mà mình đánh mất đi, giờ có khi quá khứ không quay lại đâu. Một người vẽ lối, một người cứ xóa đi, thành bức tranh trắng xóa nơi anh chìm sâu. Tình yêu mang đến cho anh những rối bời, ngập ngùi em tới phá nát lý trí khiến anh lặng thinh. Từ nay về sau anh xin không mang theo thêm những nghi ngờ. Đường đời em lấy mất hết tất cả duyên sao vô tình. Hãy subscribe.